Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn Ten, mái tóc dài rối bù xõa ngược quét qua quét lại ở dưới đất. Sau đó thì cái đầu rớt xuống, kế tiếp thì đến hai tay, rồi đến cái mình, cuối cùng là cặp giò. Khi từng phần thân thể rớt xuống biến mất hết, lại thấy cái xác treo toàng teng rồi lại rớt tiếp. Người ta nói dưới nền nhà có cái mộ chôn của một người đàn bà bị tra tấn đến chết. Nay làm nhà đè lên trên ngôi mộ đó, bị ém quá nên mới hiện hồn làm ra như vậy. Sau này người ở trong nhà còn chứng kiến nhiều cái hiện tượng rùng rợn nữa, nhưng họ không có dám nói ra. Có những đêm khuya vợ chồng con cái tung cửa bỏ chạy ra ngoài sân rồi ôm nhau mà run rẩy. Hàng xóm có hỏi như thế nào đi chăng nữa thì họ cũng chỉ nói là đã gặp ma mà thôi. Một thời gian sau, họ cũng đã bán nhà để mà rời đi nơi khác. Ngôi nhà này được bà Tư Dung mua về để cho con cháu bà ở. Nhưng cháu bà dọn được ít hôm thì ở căn nhà phụ rồi cũng đã phải cuốn gói để mà ra đi. Nghe người này nói lại là ở trong căn nhà đó có thấy nhiều hiện tượng rùng rợn lắm. Nhất là lúc nằm ngủ thì thấy có người tới đuổi đi, kéo bỏ xuống dưới đất. Sáng dậy thì thấy mình nằm ở dưới đất, chăn chiếu thì lộn xộn. Sợ quá họ không có dám ở nữa, cho nên ngôi nhà trở nên cái cảnh hoang vắng vô chủ. Những nhà gần đó hay những người đi qua đường vào lúc khuya khuya, họ nói là thường thấy có một người đàn bà mặc một bộ đồ màu trắng, để tóc xõa, đứng trước cửa nhà nhìn ra hướng mặt đường. Một hôm có người đi khuya về thì nhìn thấy có một bóng người đàn bà khoanh tay, đứng tựa ở gốc me, ở phía đầu dưới nhà chừng một chập thì bỗng tan mất. Nhưng ngay sau đó, họ lại thấy xuất hiện hai cục lửa, như đang đuổi nhau bay lần vờn luồn lách qua những cái nhành me. Hai cục lửa chơi trò rượt đuổi chừng một lúc thì có một cục bay đi đâu đó không biết. Cục lửa còn lại thì bay vọt thẳng ra phía ngoài đường cái hướng đúng chỗ người đang rình xem, làm cho anh chàng một phen hồn vía bay lên trên mây mưa. Vì tưởng rằng cục lửa biết anh ta đang rình mò xem nó nên bây giờ nó bay tới anh để mà cho anh một bài học. Nhưng may phước cho anh ta, cục lửa bay tới còn cách anh ta độ chừng hơn 1 mét thì bỗng đổi hướng bay quật lên phía trên sân vào tới cửa nhà rồi biến mất. Thật là tội nghiệp cho anh chàng một phen hoảng vía cho bỏ cái tật coi ma đi. Hôm sau anh ta kể lại ai cũng tức cười. Anh ta nói là lúc thấy cục lửa bay về phía anh thấy lạnh cả người mình mẩy, da gà thì bỗng nổi lên một cục, tay chân thì run cầm cập, muốn chạy mà không có chạy được. Bởi lẽ một là do run quá chạy không có nổi, còn hai là nếu bỏ chạy thì sợ con ma đó phát hiện mà đuổi theo thì càng khốn nữa. Thôi thì cứ nhắm mắt đành liều mà thôi. Mãi tới sau này mới có người vợ chồng, người cháu khác của bà Tư Dung dọn về ở nhà này. Nghe nói là họ mời thầy về trấn, ếm dữ lắm, cho nên mới không bị ma trêu, ma đuổi nữa. Nhưng chỉ được ở nhà gian phụ mà thôi, còn nhà trên tức là nhà chính thì bất khả xâm phạm. Quả thực là như vậy, từ trước tới giờ hầu như ít ai có thấy chủ nhà mở căn nhà chính này, vì vợ của người cháu bà Tư cũng thường hay kể lại với cả hàng xóm, cứ nửa đêm thì nghe thấy có tiếng nói chuyện rì rầm ở nhà trên, rồi sau đó thì nghe tiếng son nồi, chén bát cua nhau loảng xoảng ở nhà bếp, bật đèn lên thì chẳng có thấy ai cả, hoặc những lúc đi vào nhà tắm, vào cái lúc chập choạng tối thì hay bất chợt thoáng thấy có bóng người con gái mình trần, hình như là đang tắm vậy. Theo như những lời kể về bóng người đàn bà đứng ở dưới gốc me, rồi biến thành cục lửa bay lên trên cây me, rồi người con gái đang tắm, liệu có liên quan gì đến cục lửa bay về phía cây me mà từ cây sung nhà bà Nhơn không? Người đàn bà đứng ở gốc me hay đứng ở trước cái ngôi mộ nhà này có liên quan gì đến cô gái bị Tây hãm hiếp chết trước đây hay không? Sau khi thằng Sáu sụt chết ở trong xóm, nhất là chỗ cây sung nhà bà Nhơn, đã xảy ra nhiều cái hiện tượng quái đản, rùng rợn lắm. Chẳng hạn như, vào những hôm trời mưa, người ta thấy có một vệt nước đỏ nhờ nhờ như là máu loãng xuất hiện từ chỗ thằng Sáu sụt nằm chết, hòa cùng với cả dòng nước mưa chảy loang tới tận trước ngõ nhà bà Nhơn. Dòng nước đỏ này loang theo đúng đường dòng máu của thằng Sáu sụt chảy trước đây. Cũng ngay vào tối ngày hôm đó, nhưng trong tiếng mưa đêm rả rích, bà con chung quanh còn nghe thấy có tiếng người rên hừ hừ từng hồi một. Tiếng rên nghe yếu ớt, đứt quãng, như thể của một con người không còn một chút khí lực nào, đang cố gượng lấy hơi vậy. Rồi sau đó lại nghe thấy tiếng khóc hu hu như là một kẻ nào đó đang khóc tiếc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net